thấy thế nào đều giống như tương lai con dâu tại nịnh nọt công công. Nhưng vì cái gì tiểu nhi tử hết lần này tới lần khác kiên trì p. Cắt băng nghi thức qua đi, khách sạn cử hành khai trương yến hội. Trần Thần thấy mình lão tử sắc mặt âm trầm, một bộ nộ khí không tiêu bộ dạng, cũng không dám đi lên lấy hắn mắng, lẫn mất rất xa một bên uống vào buồn bực rượu, một bên không đếm xỉa tới nhìn xem tại trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa một đôi đối với trai thanh gái lịch. Âu Tuyết Nhi bởi vì muốn chào hỏi khách khứa, cùng hắn nhảy đệ nhất điệu nhảy sau rời đi rồi. Ngược lại là Tiếu Mị Nhi nữ nhân này một mực lười biếng núp ở trên ghế salon, một bộ không có việc gì bộ dạng. Gặp Vũ Mị tiểu nữ nhân bận tối mày tối mặt, Trần Thần thật sự nhịn không được, nghiêng đầu tức giận mà nói: "Này Uy Uy, ngươi chớ né tại đây lười biếng được không? Ngươi cũng là nhà này khách sạn lão bản, làm gì vậy không qua chiêu đãi khách nhân?" Gợi cảm mỹ phu nhân chập chờn bắt tay vào làm bên trong đích ly đế cao, nhấm nháp lấy trong chén rượu đỏ, thản nhiên nói: "Bọn hắn không xứng như vậy cuồng." Trần Thần có chút kinh ngạc, khách đến thăm bên trong không thiếu phó bộ cấp quan lớn, coi như là hắn cũng không dám như thế nói ẩu nói tà, nữ nhân này vậy mà nói thẳng bọn hắn không xứng nàng tự mình chiêu đãi, nàng cho rằng nàng là ai? "Ngươi không tin?" Tiếu Mị Nhi đặt chén rượu xuống, con mèo nhỏ tựa như leo đến bên cạnh hắn, một đôi cánh tay ngọc kéo eo của hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ cùng hắn dán lại với nhau, mị nhãn như tơ mà nói: "Theo vũ hội bắt đầu đến bây giờ, ở đây mỗi một vị phu nhân đều có người đi mời vũ, ngươi có từng nhìn thấy không người nào dám tới thỉnh ta cùng múa?" "Không có, một cái đều không có, bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Biết rõ ta sẽ không để ý tới bọn hắn." Trần Thần có chút ngửa đầu cùng nàng cái kia trương yêu mị động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn giữ vững một xích khoảng cách, thần sắc không vui mà nói: "Đại tỷ, làm phiền ngươi đừng không có trải qua ta đồng ý tự ăn ta đậu hủ được không? Như thế nào đấy, muốn trâu già gặm cỏ non?" Tiếu Mị Nhi được một tấc lại muốn tiến một thước: "Xem ra ngươi đối với ta cũng không phải là không có cảm giác nha. Không bằng chúng ta tìm một chỗ xâm nhập toàn diện rất hiểu rõ thoáng một phát đối phương." Tiếu Mị Nhi nhu nhược không có xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn mặt của hắn, mảnh khảnh đầu ngón tay ôm lấy cái cằm của hắn, phảng phất câu hồn đoạt phách yêu tinh. Trần Thần nhịn không được tim đập rộn lên, tuy nhiên hắn trong lòng mọi cách nhắc nhở lấy chính mình xinh đẹp mỹ phu nhân sở dĩ tiếp cận hắn là dụng tâm kín đáo đấy, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng đối mặt như thế trần trụi câu dẫn, hắn hay vẫn là động tâm. Tiếu Mị Nhi trên người phảng phất có một loại thần kỳ ma lực, giải rác mấy ngữ, ngoác ngoác ngón tay có thể dễ dàng khơi mào nam nhân dục vọng, lại để cho người muốn ngừng mà không được, cam tâm tình nguyện trầm luân tại nàng ôn nhu trong cạm bẫy. Cũng may Trần Thần đã không phải là lần thứ nhất trực diện cái này yêu nữ câu dẫn, tuy nhiên như trước huyết mạch bành trướng, thú huyết sôi trào, nhưng tốt xấu lý trí vẫn còn, liền hung ác quyết tâm cắn cắn đầu lưỡi, lại để cho chính mình theo lã lướt bên trong tỉnh táo lại. Sau đó gian nan đẩy ra Tiếu Mị Nhi làm tức giận thân thể mềm mại. "Vì cái gì?" Gợi cảm mỹ phu nhân vẻ mặt ủy khuất nhìn lên lấy hắn, khó hiểu mà hỏi: "Ta ở đâu không tốt?" "Ngươi cái đó đều tốt, bất quá lão tử không thích quá chủ động nữ nhân. Ta sợ bị đội nón xanh." Trần Thần bắt buộc chính mình không nhìn tới Tiếu Mị Nhi cặp kia ngập nước, có thể câu hồn quyến rũ mắt, nói câu rất lời khó nghe, nhưng sau đó xoay người có chút chật vật đào tẩu. Hắn thật sự có chút sợ rồi, sợ chính mình cùng yêu tinh kia sống lâu sau hội kìm lòng không được mất phương hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, tương lai công công tiến công chiếm đóng. Gặp người trong lòng chật vật không chịu nổi đào tẩu rồi, Tiếu Mị Nhi có hơi thất vọng, ngoài lại gặt hái được càng nhiều nữa tin tưởng. Nàng cùng Trần Thần tầm đó có vĩnh viễn nhân duyên, mệnh chung chú định là muốn cùng một chỗ đấy. Cho dù bọn hắn một tại chân trời xa xăm, một tại góc biển, cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, như trước hội theo vận mệnh chỉ dẫn tìm được đối phương, ai cũng không thể đưa bọn chúng tách ra. Bọn hắn cứ dường như là nam châm hai cực, trời sinh lẫn nhau hấp dẫn, tựa như nàng hội kìm lòng không được mê luyến bên trên Trần Thần khí tức đồng dạng, người trong lòng cũng không cách nào chống cự mị lực của nàng, cho dù trong lòng của hắn lại kháng cự lại chán ghét, cũng chỉ có thể từng chút một đến gần nàng. Cái này là số mệnh lực lượng, bọn hắn ở giữa nhân duyên tại thiên thiên vạn vạn năm trước cũng đã khắc vào tam sinh thạch lên, trọn đời không cách nào phai mờ. Trần thần, ngươi không chạy thoát được đâu. Tiểu mỹ nhân dừng ở người trong lòng đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Sau đó thần sắc biến đổi, lách vào làm ra một bộ đáng thương bộ dáng đi tới tương lai công công bên người. Trần Đức một mực tại chú ý đến tiểu nhi tử cùng tương lai con dâu động tĩnh, gặp tiểu mỹ nhi mọi cách nịnh nọt lại lọt vào nhà mình xú tiểu tử lạnh đãi sau không khỏi nhíu nhíu mày. Bắt đầu có chút tin tưởng nàng trước khi đối với chính mình nói được cái kia lời nói rồi. Bá phụ, ngài đều thấy được chưa, Trần thần thủy chung cũng không chịu tiếp nhận ta. Tiểu mỹ nhân nước con mắt ửng đỏ, giống như dục khóc nức nở, vẻ mặt ủy khuất. Trần Đức nhẹ ho hai tiếng, có chút bất đắc dĩ, cho dù hắn đã bắt đầu thử tiếp nhận người con dâu tương lai này rồi, nhưng nghĩ đến nàng so với chính mình nhỏ không được mấy tuổi lại gọi hắn bá phụ, trung niên nam nhân vẫn cảm thấy có chút là lạ đấy. Đừng nóng vội, con của ta còn không biết nha, ngươi đừng nhìn tiểu tử thối này bình thường lạnh lùng đấy, kỳ thật lòng của hắn rất nhuyễn, nhất chịu không nổi nữ nhân quấn quýt chặt lấy. Các ngươi tuy nhiên trời đưa đất đẩy làm sao mà đã có quan hệ, nhưng dù sao không có cảm tình trụ cột, từ từ sẽ đến a. Trần Đức trong nội tâm cười khổ không thôi, lúc trước hắn vẫn còn tức giận tiểu nhi tử đa tình, cho hắn tìm một đống con dâu, không nghĩ tới hôm nay rồi lại xúi dục một cái không bị sủng nữ nhân đi dây dưa hắn. Gọi cái đéo gì vậy hà? Nếu là Trần Thần có Thuận Phong Nhĩ nghe được cha mình lời nói này khẳng định trố mắt tắc lu ơi hô to oan uổng. Hắn lúc nào cùng họ Tiếu cái này yêu nữ phát sinh qua quan hệ rồi hà? Cái này hoàn toàn là giả dối hư ảo sự tình, là Trần Chuỗi vu oan a. Đúng vậy, Tiếu Mỹ Nhi đích thật là vu oan trước khi người trong lòng nhắm chúng tương lai công công nổi giận về sau. Tiểu Mỹ Nhân, hảo ý, tiến đến khuyên bảo. Sử xuất tất cả vốn liếng đón ý nói hùa bất mãn ta của hắn giúp đỡ của trách Trần Thần không phải. Hống được lão gia tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, thập phần ưa thích xinh đẹp phu nhân hiểu chuyện. Đợi tương lai công công hỏa khí giảm xuống về sau, Tiếu Mỹ Nhi lại ở một bên tức thời thở dài thở ngắn chính mình mệnh khổ. Trần Đức đối với cảm giác của nàng không tệ, thấy nàng u oán thương cảm, liền muốn lấy bánh chưng đi. Bánh chóc la lại an ủi nàng một phen, cái này vừa vặn cho xinh đẹp phu nhân bệnh nói dối như củi cơ hội. Tại nàng than thở khóc lóc, thương tâm cực kỳ miêu tả ở bên trong, nàng đã trở thành một cái đơn phương yêu mến Trần Thần si tình oán phụ, một mực lợi dụng gia tộc thế lực yên lặng địa vi hắn trả giá. Hai người tại một lần trên yến hội uống say rượu, tại dìu hắn trở về phòng sau Trần Thần sai đem nàng trở thành người khác hướng nàng cầu hoan. Nàng bởi vì quá yêu Trần Thần rồi, nhất thời phạm hồ đồ tự đâm lao phải theo lao cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Không nghĩ tới sau đó Trần Thần xuyên thẳng quần tự không nhận người. Nàng tắc thì đau khổ cầu khẩn, nhẫn nhục chịu đựng, mọi cách tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hy vọng đạt được sự tha thứ của hắn cùng tán thành, nhưng thủy chung tương lai như nguyện. Tiếu Mỹ Nhi hành động tuyệt đối là bóng dáng cấp đấy. Nếu đem nàng lừa dối tương lai công công một đoạn này đập thành điện ảnh đoán chừng có thể nhẹ nhõm cầm cái Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính cùng tốt nhất biên kịch thường. Thông quyển sách nói dối bệnh được không chê vào đâu được. Không phải do Trần Đức không tin không thương tiếc nàng đối với chính mình tiểu nhi tử một mảnh thiệt tình si tình. Vì phòng ngừa nói dối bị vạch trần, Tiếu Mỹ Nhi còn khẩn cầu tương lai công công đừng đi trách cứ Trần Thần, miễn cho hắn biết rõ chính mình đem chuyện này lan truyền sau khi rời khỏi đây hội sinh khí, đồng thời còn nói nàng biết rõ chính mình niên kỷ có chút lớn, không xứng gả cho Trần Thần, cam tâm tình nguyện làm sau lưng của hắn nữ nhân, sẽ không quấy rầy hắn cuộc sống bình thường, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn cùng thanh danh. Như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như thế ngôn từ khẩn thiết, như thế tình thâm ý trọng, như thế hiểu chuyện nhu thuận, lập tức tự lại để cho Trần Đức sinh lòng thương tiếc cực kỳ đồng tình. Hắn cũng nghe nói cái này xinh đẹp phu nhân lai lịch, đây chính là thế giới đạt trình độ cao nhất Hào Phú Tiếu gia dòng chính Thiên Kim A. Như vậy Minh Châu bình thường cao cao tại thượng, bao nhiêu con cháu thế gia hy vọng xa vời, nàng Khuynh Thành cười cười mà không thể được. Đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Giang Sơn tỉnh lại có mấy người là nàng để mắt hay sao? Hôm nay lại buông tư thái vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ hy vọng làm hắn tiểu nhi tử không danh không phận nữ nhân. Người ta đều ủy khuất như vậy rồi, hắn còn có thể cứng ngắc lấy tâm địa không giúp đỡ chút sao? Nếu không là xinh đẹp phu nhân niên kỷ quả thật có chút đại, cùng tiểu nhi tử kém quá nhiều, Trần Đức thậm chí cảm thấy được nàng so Tô Y Y thích hợp hơn làm con dâu của hắn. Tô Y Y cái gì cũng tốt, tự là có chút yếu ớt, không hiểu nhiều được chiếu cố người. Hắn làm người cha mẹ, trong nội tâm luôn hy vọng tương lai con dâu thành thục hiểu chuyện săn sóc, có thể chiếu cố tốt trưởng phu. Nhưng theo hắn đối với Tô Y Y rất hiểu rõ, tiểu nha đầu rõ ràng không có cái này thiên phú. Cái này có lẽ cùng nàng xuất thân thế gia đại tộc có quan hệ, cái này chưa đủ đạt ở trước kia cũng không có gì. Nhưng hôm nay cùng xuất thân càng cao hơn Quý Tiếu Mị Nhi như vậy vừa so sánh với, cái này khuyết điểm trong lúc vô hình để lại lớn rồi rất nhiều. Giữa người và người duyên phận có đôi khi tự là kỳ quái như thế, đem làm ngươi theo trong nội tâm tiếp nhận một người về sau, vô luận nàng có cái gì chưa đủ cùng khuyết điểm, trong mắt ngươi đều tình có thể nguyên. Hiện tại Trần Đức chính là như vậy. Trung niên nam nhân càng xem Tiếu Mị Nhi càng thuận mắt, càng phát giác được nàng thích hợp hơn con mình. Tuy nhiên nàng so Trần Thần Đại Tướng tận 16 tuổi, nhưng tuế nguyệt hoàn toàn không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Như không phải là của nàng cách ăn mặc quá thành thục, nếu không là nàng bàn lấy quý phụ nhân búi tóc, Trần Đức thật đúng là không cách nào khẳng định nàng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa, Tiếu Mị Nhi xinh đẹp cũng đủ làm cho người quên lãng tuổi của nàng, đem làm nàng cùng con mình đứng chung một chỗ lúc. Trần Đức không thể không biết hai người có không xứng địa phương, lớn tuổi một điểm tự lớn hơn một chút đi, có quan hệ gì, lớn tuổi nữ nhân hội đau người lại hiểu chuyện. Nữ đại tam ôm, cục gạch vàng mà Trần Thần ngồi ở phía xa. Nhìn mình lão tía cùng họ Tiếu cái kia yêu nữ trò chuyện được khí thế ngất trời, bản năng cảm thấy không ổn. Trải qua những ngày này tiếp xúc, Tiếu Mị Nhi là cái dạng gì người hắn vẫn còn có chút hiểu rõ đấy. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu, lại thói quen hội diễn đùa giỡn. Lão tía cũng đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng cho che mắt không được. Ta được tranh thủ thời gian đi qua, bằng không thì cái này yêu nữ không chừng cả ra cái gì yêu thiêu thân đến. Trần Thần đặt chén rượu xuống, đang chuẩn bị đứng dậy đâu rồi. Hoàng gỗ hoa lê lưu kim đại môn đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái giày tây người vạm vỡ đi đến, cầm đầu chính là cái ước chừng 20 tuổi tóc vàng đẹp trai, mắt xanh mắt đen, khí độ bất phàm, thân hình cao lớn, rất rõ ràng là thứ con lai, tuấn mỹ đến làm cho người đố kỵ. Nguồn, hắn một thân màu trắng Armani Âu phục, quần áo cách ăn mặc đều thập phần khảo cứu, quý khí nghiêm nghị, đơn bạc khóe môi nhếch lên một tia như có như không vui vẻ, nhìn xem rất tốt tiếp cận, trên thực tế lại một thân cự nhân xa ngàn dặm, bên ngoài lạnh lùng cùng kiêu ngạo, ánh mắt lợi hại mà thâm thúy, xem xét tự biết không phải là cái đơn giản nhân vật. Cái này tóc vàng đẹp trai sau khi đi vào tựa hồ đang tìm cái gì người. Màu xanh da trời hai con ngươi nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại sảnh, tối trung đứng tại một chỗ hẻo lánh, trên mặt lộ ra thở săn phát hiện con mồi lúc mới có dáng tươi cười. Trần Thần theo tầm mắt của hắn nhìn sang, lập tức vui vẻ, cũng không vội mà đứng dậy đi tìm Tiếu Mị Nhi phiền toái, bởi vì phiền phức của nàng đã tới xinh đẹp quý phụ nhân chứng kiến tóc vàng kia đẹp trai về sau, có chút nhíu nhíu mày, thầm nói, hắn làm sao tới rồi hả? Cùng pi trùng tự là cùng pi trùng, thật đáng ghét. Trần Đức gặp tương lai con dâu thần sắc có chút không đúng, thấp giọng hỏi, như thế nào, là tới tìm ngươi phiền toái đấy sao? Tiếu Mị Nhi khẽ gật đầu một cái, nhu thuận mà nói, không có chuyện gì nữa, bá phụ ngài không cần lo lắng, ta rất nhanh có thể đuổi đi bọn hắn. Trần Đức đã biết xinh đẹp phu nhân lai lịch, cũng biết rõ nàng chỗ tiếp xúc tầng diện là mình không cách nào với tới đấy. Hắn cũng không giúp được gấp cái gì, liền ôn hòa mà nói, vậy ngươi đi mau lên. Tiếu Mị Nhi lễ phép hướng hắn cáo lui, quay người hướng tóc vàng kia đẹp trai đi đến. Trần Thần gặp tiểu yêu nữ sau khi rời đi, tranh thủ thời gian chạy như một làn khói tới. Lão gia tử chứng kiến hắn, nguyên bản hòa ái dáng tươi cười không thấy rồi, khẽ hừ một tiếng không để ý tới hắn. Phụ thân, ta thế nhưng mà ngài con ruột a, ngài đối ngoại người như thế nào so với ta cũng may, quá tổn thương lòng ta rồi. Trần Thần liếm láp mặt cho lão gia tử rót chén rượu đỏ, cười miệng nói, ngài lão cũng đừng lại giận ta rồi, chọc tức thân thể không đáng. Trần Đức tiếp nhận chén rượu nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía đang tại cùng tóc vàng kia đẹp trai đang nói gì đó xinh đẹp phu nhân, thình lình mà nói, nữ nhân này không tệ, ngươi có thể muốn hảo hảo quý trọng. Trần Thần vẻ mặt kinh ngạc, ai không sai, Tiếu Mị Nhi, chả mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Lão tía đối với cái này yêu nữ ấn tượng như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó tốt như vậy rồi hả? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Đức gặp nhi tử một bộ trì độn bộ dạng, tức giận mà nói, còn ngốc ngồi làm gì? Đi xem tiểu tiếu chỗ ấy là chuyện gì xảy ra a? Nếu nàng có phiền toái, ngươi có lẽ giúp đỡ nàng. Lão tía, ta cũng không biết ngài đang nói cái gì. Trần Thần nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên đã minh bạch cái gì, cảnh giác mà hỏi, cha, cái kia yêu nữ phải hay là không cùng ngài nói cái gì rồi hả? Ta cùng ngài nói a, ta cùng nàng thực không có quan hệ gì, vô luận nàng nói cái gì ngài đều chớ tin, nàng yêu nhất hay nói giỡn trò đùa dai rồi. Trần Đức gặp nhi tử quả thật như xinh đẹp phu nhân nói được đối với hắn như vậy, đám bọn họ ở giữa sự tình mọi cách phủ nhận, có chút tức giận rồi, cả giận nói, xú tiểu tử, nam nhân phải có nam nhân đảm đương, mọi thứ đừng quá tính toán chi ly, cho dù ngươi đối với nàng cố tình kết, không thích nàng, cũng không thể nhìn lấy nàng bị người khác khi dễ a. Ngươi xem, cái kia quỷ Tây Dương tại động thủ động cước đâu rồi, ngươi còn không qua cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Trần Thần quay đầu liếc nhìn, thật đúng là, tóc vàng kia đẹp trai thò tay muốn đi vãn tiểu yêu nữ eo, lại bị xinh đẹp phu nhân một cái tát đánh vào trên mu bàn tay, đau đến hắn thẳng nhíu mày. Xem tiểu yêu nữ nước con mắt hàn quang lãnh liệt, sát khí nghiêm. Chương 508, nhất định bi kịch cao phú xoài. Christopher, Rockefeller là Rockefeller gia tộc đương đại tộc trưởng Murphy. Rockefeller trưởng tử, năm nay 23 tuổi, thân vi cái thế giới này đạt trình độ cao nhất hào phú đệ nhất thuận vị người thừa kế. Hắn có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra đấy. Sinh ra nhất định có được thường nhân phấn đấu cả đời cũng không có quyền thế, tài phú cùng vinh quang. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái ăn chơi thiếu gia. Trên thực tế, đã truyền thừa gần hơn 120 năm Rockefeller gia tộc cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện phá gia chi tử. Phú bất quá đời thứ ba luật thép tại gia tộc này trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hôm nay Rockefeller gia tộc đã chuyển đến đời thứ 6, nhưng như cũ như mặt trời ban trưa, lực ảnh hưởng khắp toàn bộ thế giới. Nhắc tới Rockefeller, tự không có biện pháp không đề cập tới tiêu chuẩn dầu mỏ công ty. Đúng là cái này từng đã là siêu cấp chất dầu mỏ cự đầu lại để cho Rockefeller gia tộc tại trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Một lần hành động trở thành thế giới đạt trình độ cao nhất hào phú tập đoàn. Tại đỉnh phong kỳ, tiêu chuẩn dầu mỏ công ty cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Mỹ 9 thành lọc dầu sản nghiệp. Tại thế kỷ 19 thời kỳ cuối, toàn bộ Mỹ sản xuất dầu mỏ có 95 đều là do tiêu chuẩn dầu mỏ công ty tinh luyện đấy. Tự nước Mỹ từ trước tới nay, còn chưa từng có một cái xí nghiệp có thể như thế hoàn toàn triệt để độc bá toàn bộ thị trường. Nếu như tùy ý loại này lũng đoạn tính chất chất dầu mỏ cự đầu tiếp tục phát triển cho tới hôm nay, Rockefeller gia tộc chính là nước Mỹ ông vua không ngai, nhưng đáng tiếc chính là, loại này chắc tổ chức lại để cho nước Mỹ xã hội khủng hoảng bất an, tối trung tại Theodore.